Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1836, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Hết thảy môn nhân, khống trận trưởng lão nghe lệnh, toàn lực đánh giết này thanh y tặc tử. Giết, giết, Huyết Vân lão tổ gặp Cát Đông Húc lần này dĩ nhiên trước không giết Hoang Quỷ lão tổ mà là trước. Hết giết hắn, không khỏi kinh nộ dị thường. Hai mắt đỏ đậm, máu phát điên múa, huyết đao cắt ra bầu trời. Hào quang đỏ ngầu tăng vọt, huyết khí lượn lờ. Không chỉ có như vậy, càng có lưu ly trong vắt sắc tam muội chân hỏa từ hào quang đỏ ngầu bên trong lộ ra đến. Cùng hào quang đỏ ngầu chiếu rọi cùng nhau, có vẻ đặc biệt quỷ dị khủng bố. Minh hồn môn đệ tử, còn có khống trận trưởng lão cũng biết một khi Huyết Vân lão tổ bị đánh giết, bọn họ đều đem bị trở thành bị chém giết cừu con. Bởi vì không còn có người có thể chính diện chống lại nam tử mặc áo xanh. Giết, giết, giết, không ít đệ tử nội môn đồng dạng hai mắt đỏ đậm, gào thét tế thả ra pháp bảo, quay về Cát Đông Húc đánh giết đi. Giết, giết, khống trận trưởng lão cũng là hai mắt đỏ lên, liên tục thôi thúc trận pháp, lại không để ý hậu quả địa điều đi bốn vị quỷ soái đến đây trợ trận. Cũng không có thiếu đệ tử nội môn gặp Cát Đông Húc bắt đầu toàn lực đánh giết Huyết Vân lão tổ. Sợ vỡ mật nứt, lại không ham chiến chi tâm, càng phát ra tốc chạy trốn. Cong, một tiếng vang thật lớn, kim long ấn cùng huyết sắc cự đao đánh vào nhau, phát ra kinh động thiên địa tiếng vang. Kim long ấn theo tiếng lui về, huyết sắc cự đao thì lại ánh sáng đột nhiên ngầm. Lảo đà lảo đảo, Huyết Vân lão tổ càng là miệng phun máu tươi, dường như diều đứt dây giống như vậy, cấp tốc từ nay về sau ngã xuống. Giết, giết, miệng phun máu tươi, từ nay về sau hạ bay thời khác, Huyết Vân lão tổ còn không quên lệ thanh nộ hống. Giết, giết, Minh hồn môn lập phái ngàn năm, vẫn có một ít tử trung chi sĩ gặp Huyết Vân lão tổ bị trọng thương còn như vậy rít gào, cực kỳ bi tráng, không khỏi càng phát gào thét. Cái kia tế thả ra ngoài pháp bảo ánh sáng càng phát chói mắt. Khống trận trưởng lão liên tục phụt lên tinh huyết cùng trận pháp phù ấn bên trên, thôi thúc bốn vị quỷ soái cấp tốc lướt sóng mà tới. Cong, cong, cong, cửu cung tuyệt sát kiếm biến ảo ra khắp nơi thiên kiếm quang, từng cái chặn lại rồi bay vụt đến pháp bảo, làm cửu cung tuyệt sát kiếm đang cùng dồn dập đánh giết mà đến pháp bảo cùng pháp bảo gọi tới ma đầu ác quỷ chém giết thời gian. Bốn đầu quỷ soái cũng lướt sóng mà tới, trong tay to lớn loan đao giơ lên thật cao, quay về Cát Đông Húc đánh giết mà tới. Chạy đi đâu? Giết! Ở bốn đầu quỷ soái phía sau, có một hai một bên mọc đầy lưỡi dao gió, cưa pháp bảo bình thường xẹt qua bầu trời, quay về trong đó một đầu quỷ soái đánh giết mà xuống. Còn có một cái tương tự xúc tu giống như roi pháp bảo, cũng xa xa quật mà tới. Hai kiện pháp bảo này trên đều có lưu ly trong vắt sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Ở pháp bảo này phía sau là đạp không mà đến Vưu lão quái cùng Đới toa. Hai người trên mặt đều mang cực kỳ xấu hổ vẻ. Nguyên lai tương đối với Đông Vũ Dung vợ chồng đều là kim đan trung kỳ lão tổ, hai bên trái phải thực lực tương đối yếu một ít, hơn nữa cách Cát Đông Húc cũng gần một chút. Cái kia khống trận trưởng lão liền rút sạch hai bên trái phải quỷ soái. Quỷ soái hữu chất vô hình, hành động lơ lửng không cố định, nhanh như chớp giật. Vưu lão quái cùng Đới toa thực lực yếu nhất, sơ ý một chút, dĩ nhiên để quỷ soái cho chạy trốn. Mắt thấy quỷ soái hướng lão gia lướt đi, hai người bọn họ cũng không khỏi sốt sắng, liền tam muội chân hỏa đều phóng ra. Cái kia bốn đầu quỷ soái tuy rằng cảm nhận được phía sau ép tới gần nguy cơ, đặc biệt là cái kia tản ra khủng bố cực nóng hơi thở tam muội chân hòa. Đúng là bọn họ loại này quỷ vật sợ hãi nhất công kích một trong. Nhưng quỷ soái nhận trận pháp điều khiển, nhưng cũng là không đến lượt chúng nó, càng là không quản phía sau đánh tới hai cái mang theo tam muội chân hỏa pháp bảo. Trong tay to lớn loan đao như cũ kiên quyết không rời hướng Cát Đông Húc lướt đi. Bốn thanh loan đao đại diện cho bốn vị kim đan lão tổ toàn lực công kích. Hơn nữa minh hồn môn đệ tử nội môn bây giờ cũng phát điên khởi xướng tiến công. Cái kia hoang quỷ lão tổ cũng rõ ràng một khi huyết vân lão tổ bị giết. Cái tiếp theo phải là hắn, vì lẽ đó cũng là liều mạng thôi thúc kim đan nguyên lực. Tuy là Cát Đông Húc vô cùng lợi hại, thời gian này cũng không có cách nào lại dành ra tay đánh giết huyết vân lão tổ. Đem kim long ấn hóa thành một ngọn núi lớn treo cùng đỉnh đầu. Ngăn trở bốn đầu quỷ soái bổ tới loan đao. Tiếp tục lấy nam ly hỏa cầm phiến cản hoang quỷ lão tổ ngũ hành âm sát minh cốt. Cửu cung tuyệt sát kiếm tiếp tục từng cái đẩy lùi cuồn cuộn không ngừng như bay đầy trời tên giống. Như bay giết mà đến các loại pháp bảo. Kim giao đảo, bản tôn tất báo này nợ máu. Giữa lúc Cát Đông Húc bị cuốn lấy, cái kia chính từ nay về sau bay ngược huyết vân lão tổ trên người đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết quang, sau đó cả người bị huyết quang cho gói lại, lấy nhanh như tốc độ của tia chớp phi độn mà đi. Huyết độn, Hổ Dũng đám người thấy thế, không khỏi tất cả đều hoàn toàn biến sắc, chân nguyên toàn thân pháp lực mạnh mẽ dâng trào. Giết lùi quấn vòng quanh bọn họ quỷ soái, liền muốn truy sát huyết vân lão tổ đi. Huyết vân lão nhi, ngươi đê tiện a, chính toàn lực chém giết hoang quỷ lão tổ, gặp huyết vân lão tổ cổ động nhóm người mình toàn lực đánh giết chính mình, nhưng thừa dịp Cát Đông Húc không rảnh bận tâm hắn thời điểm, mượn bại lui tư thế triển khai huyết độn chạy trốn, không khỏi bi phẫn dị thường. Cả người đều suýt chút nữa thì điên rồi. Cái kia chút liều mạng chém giết đệ tử nội môn cũng mỗi người trong lòng giật mình. Không dám tin tưởng mà nhìn một đoàn huyết quang như điện xẹt qua hồ lớn bầu trời. Trong nháy mắt liền muốn biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ha ha, tới giết bản tôn a. Bầu trời truyền đến huyết vân lão tổ sống sót sau tai nạn sau. Đắc ý vênh váo hung hăng tiếng cười điên cuồng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Cát Đông Húc một mặt khinh bỉ cười gằn nói. Huyết vân lão tổ thanh âm còn vang vọng ở bầu trời. Cát Đông Húc tiếng cười lạnh còn không rơi xuống. Đột nhiên huyết quang vạch tới phía trước. Đột nhiên đưa ra một con kim quang móng vuốt lớn. Kim quang này móng vuốt lớn vàng chói lọi. Móng vuốt vô cùng sắc bén, phảng phất màu vàng lớn mâu. Không chỉ có như vậy, kim quang này móng vuốt lớn càng là tỏa ra vô cùng vô tận tử vong khí tức. Rõ ràng kim quang kia chiếu rọi chân trời một bên, bản nên cho người vàng son lộng lẫy cảm giác. Nhưng mọi người không tên cảm thấy cái kia chân trời một bên không phải một mảnh kim quang minh diệu, mà là một vùng tăm tối. Vô biên vô tận hắc ám, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm, cánh cửa địa ngục bị mở ra giống như. Đùng, một tiếng vang thật lớn, kim quang kia móng vuốt lớn một hồi liền đùng đánh vào đang nhanh chóng phi hành màu máu chùm sáng. Trên, không, huyết sắc kia chùm sáng nhất thời giống như một to lớn máu trứng bị đánh vỡ giống như vậy. Phía trên huyết quang dồn dập nứt toác. Theo một tiếng thê thảm mà không cam lòng tiếng kêu, lập tức rơi xuống một bóng người. Thân ảnh kia vừa rớt xuống, bầu trời bên trong lại duỗi ra một con màu vàng lớn trào. Móng vuốt sắc bén trực tiếp từ trời cao hướng về rơi xuống huyết vân lão tổ lồng ngực chộp tới. Cái kia móng vuốt sắc bén tựa như cùng sắc bén trường mâu. Vồ xuống thời gian. Trực tiếp liền đâm xuyên qua huyết vân lão tổ lồng ngực. Huyết vân lão tổ thân thể liền cả người bị xen kẽ ở màu vàng móng to bên trên. lợi chảo từ hắn sau lưng xuyên ra đến, mặt trên còn treo móc máu tươi, từng giọt hướng xuống dưới hạ, mà Huyết Vân lão tổ thì lại không ngừng ở mặt trên giãy giụa. Có thể càng giãy giụa, cái kia bị đâm xuyên bay lên không lại càng phát kịch liệt. Thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh lại, minh hồn môn đệ tử ngẩng đầu nhìn cái kia bị màu vàng móng to xuyên thấu thân thể, cả người bị treo ở giữa không trung Huyết Vân lão tổ. Mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi, trong lòng nhưng không tên có một vệt giải hận thoải mái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.